Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố thấy vậy không từ chối nữa. Cảm ơn Lâm Vi Vũ, nhận lấy thẻ ngươi nhàng lúc này, cô nhớ đến vật chấn yểm dưới lòng đất của tòa nhà trường cửu, bèn hỏi, vật chấn yểm đó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Vi Vũ trước đó đã chuẩn bị tâm lý cho việc An Như cố sẽ hỏi chi tiết vụ án, không có ý định che giấu. Lựa chọn kể lại cho An Như cố những thông tin có thể công khai, bao gồm cả tội phạm cấp A bị truy nã Phương Nhược Thủy và một số chuyện về U Đô. Dù sao người đông lực lượng lớn, nhỡ đâu An Như cố có thể tóm được Phương Nhược Thủy thì sao? Lâm Vi Vũ nghĩ đến đây, liếc nhìn An Như cố, nhịn không được mỉm cười. Cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Năm hướng cơ bản nhất của huyền học là Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc. Cũng chính là ngũ thuật huyền học, cũng giống như việc chọn chuyên ngành đại học, mỗi người đều có chuyên ngành của riêng mình, và ngày càng chuyên sâu trong chuyên ngành đó. Nếu cô đoán không lầm, An Như cố chắc cũng giống cô, am hiểu nhất là tướng thuật. An Như cố xem tướng mặt là xem người, Lâm Vi Vũ xem phong thủy là xem đất. Nói tóm lại, những gì họ am hiểu không phải là sơn thuật, có sức tấn công mạnh mẽ, sơn thuật là cảnh giới cao nhất, bao gồm vẽ bùa chú trừ ma, mời hồ tiên, vân vân. Lâm Vi Vũ suy nghĩ một chút, nhắc nhở với thiện ý. Phương Nhược Thủy rất lợi hại, cô đã phá hỏng chuyện tốt của cô ta, tôi không biết cô ta có tìm đến cửa hay không. Tóm lại, hãy cẩn thận mọi thứ, một khi có gì bất thường, hãy liên lạc với chúng tôi trước. Được. An Như cố có chút tò mò về U Đô mà Lâm Vi Vũ thuận miệng nhắc đến. Tôi nhớ Phong Đô còn được gọi là U Đô, tổ chức mà cô nói có liên quan gì đến Phong Đô không? Thành quỷ Phong Đô rất nổi tiếng, là nơi làm việc của Diêm Vương dưới trần gian, còn thành quỷ Phong Đô có biệt danh là U Đô. Cái tên này thật sự rất ngông cuồng, ngay cả Diêm Vương cũng không sợ. Lâm Vi Vũ thở dài, nhưng chúng tôi nắm rất ít thông tin về U Đô. Không biết hai bên này có quan hệ gì với nhau. Cô ấy lại nói thêm một số thông tin tình báo. Con người là động vật sống theo bầy đàn, chỉ cần có người thì sẽ có tập thể. U Đô là thế lực nổi lên trong mấy năm gần đây, thân phận thủ lĩnh vẫn còn là một ẩn số. Tôi không biết mục đích của bọn họ là gì, chỉ biết bên trong toàn là những thành phần có vấn đề. Ví dụ như Phương Nhược Thủy mà tôi đã kể với cô, sau khi bỏ trốn, cô ta đã đầu quân cho U Đô. Mấy năm gần đây, U Đô có chút quá mức hoạt động. Lần này chuyện của công ty trường cửu gây ầm ĩ quá lớn, tôi luôn cảm thấy Lâm Vi Vũ muốn nói lại thôi. An Như cố lại hiểu được ý của cô ấy, là khiêu khích, cũng là thăm dò. Đúng vậy, Lâm Vi Vũ thấy cô hiểu ý mình như vậy, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy là khiêu khích. Phương Nhược Thủy trực tiếp nhắm vào công ty bất động sản đứng đầu top 3 ở Nam Thành, khiến cho hàng trăm người rơi vào ác mộng, quả thực là coi thường pháp luật, hành vi này quá ngông cuồng. Tô Lai liếc nhìn cô ấy, rõ ràng là do cô học nghệ không tinh. Phương Nhược Thủy chỉ lớn hơn chúng ta 2-3 tuổi. Lâm Vi Vũ, hừ hừ, vậy chẳng lẽ cậu cũng không có cách nào chống đỡ sao? Nói cứ như cậu rất lợi hại. Tô Lai, Lâm Vi Vũ suy nghĩ một chút, dùng ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, tạo thành một vòng tròn, phàn nàn với An Như cố. Hơn nữa, bọn họ làm việc có một đặc điểm là sẽ để lại một đồng tiền cổ ở nơi đó, trên đó có in chữ U Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể đang tuyên bố không cần nghi ngờ, chính là bọn họ làm. Thật sự bị bọn họ làm cho tức chết. Tóm lại, cô hãy cẩn thận bọn họ. Nếu nhìn thấy đồng tiền cổ đó, chứng tỏ chuyện đó là do U Đô làm, hãy báo cáo cho bộ phận chúng tôi. Được, tôi biết rồi. Lâm Vi Vũ còn trẻ, nói khá nhiều, trò chuyện với An Như cố một lúc, tiết lộ không ít thông tin tình báo. Tiễn bọn họ đi rồi, An Như cố ngồi tại chỗ, nghĩ đến lời nhận xét cao về U Đô của Lâm Vi Vũ, trong lòng vẫn luôn điềm tĩnh bỗng dưng dâng lên gợn sóng. Nhen nhóm ý chí chiến đấu. Giống như khi còn học cấp 3, gặp phải một bài toán khó cần rất nhiều thời gian mới giải được, khiến người ta sục sôi nhiệt huyết. Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Thật hy vọng U Đô lợi hại như cô tưởng tượng. Thương Nguyệt bưng chiếc hộp đựng bùa chú đi vào sân sau, liền nhìn thấy vẻ mặt vui duê của An Như Cố, hơi lạnh từ lòng bàn chân lan lên, đột nhiên dùng mình một cái, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Luôn cảm thấy An Như Cố bất thường như vậy đang âm mưu điều gì đó. Cô ấy rắn giỏi mở miệng, đại sư, vừa rồi đã bán được 5 lá bùa bình an, hiện tại đạo quán không còn ai nữa. Được, cảm ơn cô. An Như Cố nhận lấy số bùa chú còn lại, tiện tay đặt lên bàn. Máy tính, vừa hay đến giờ livestream lần thứ tư, đến lúc đó tôi sẽ tranh thủ quảng cáo một chút trong phòng livestream. Cách chương.